Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 214, tiêu hủy chiếc nhẫn. Đặng Bất Lợi: Nhiều giáo sư, không trách ta hỏi thêm một câu nói. Ta có thể hay không hỏi một chút? Ba cái bảo vật trong. Peli Phất: Ngươi tam huynh đệ lão đại Bình An nói Nga Khắc Cầm lão ma trượng. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Nếu áo tàng hình cùng đá phục sinh đều tại già như vậy ma trượng vậy. Chờ một chút, cái này lão ma trượng tên thật giống như tại nơi nào đã nghe qua. Là Jabula. Ai? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy suy nghĩ Shirakawa. Thán một hơi, từ trong tay áo rút một cái ma trượng. Cái này rút ma trượng là dùng nối xương gỗ làm thành. Nhìn qua phảng phất một cái thon dài xương ngón tay. Từng đoạn vảy kết. Giống như là đốt ngón tay. Xinh đẹp thon dài. Tạp chí trùng là thực sự. Shirakawa nhìn cái này rút phảng phất quái thú chỉ cốt ma trượng. Không khỏi giật mình nói. Hắn là như vậy tạm thời mới nhớ. Tự hồ đang năm thứ tư tam cường tranh bá thi đấu trong dạ tiệc. Nghe qua Phù Dung muội muội Gabriella nhắc tới phương diện này sự tình. Đặng Bất Lợi: Nhiều trong tay ma trượng chính là lão ma trượng. Phải. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Cầm trong tay ma trượng đưa cho Shirakawa. Lão ma trượng rất thần kỳ nha. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều đưa tới ma trượng. Suy nghĩ một chút. Liền nhận lấy đến. Hắn đã từng nghiên cứu qua ma trượng. Mỗi một chủng ma trượng, căn cứ vật liệu gỗ khác nhau, có khác nhau hàm nghĩa. Nối xương gỗ ngụ ý lại là tử vong, mạnh mẽ, có thể nghịch chuyển sinh mệnh. Nó trượng tâm là cái gì? Shirakawa cầm ma trượng, khẽ quơ hai cái, có thể cảm giác trong thân thể ma lực, có thể tùy tâm sở dục, tựa hồ cường rất nhiều. Đêm kỳ, Đặng Bất Lợi nhiều phảng phất dần dần già rồi. Trả lại cho ngài. Shirakawa xem xét tỉ mỉ thoáng cái ma trượng. Sau đó trả lại. Đêm kỳ đại biểu không an lành tử vong. Cùng nối xương mộc thuộc tính. Không mưu mà hợp. Đây là một chi mạnh mẽ ma trượng. Nhưng là không thích hợp hắn dùng. Ừ. Người có thể hủy chiếc nhẫn này nha. Đặng Bất Lợi nhiều nhận lấy lão ma trượng. Cường nói một hơi. Khôi phục một chút tinh thần. Hướng Shirakawa hỏi. Có thể. Shirakawa không có cự tuyệt, trực tiếp một chút gật đầu. Cái này phục sinh xin ta phiền toái, không phải là cái gì nghiên cứu kỹ đồ vật, hắn cũng không cần phải chết cắn không thả. Có thể hiện tại à? Đặng Bất Lợi đa dụng ma trượng đem chiếc nhẫn đẩy về phía trước. Không thành vấn đề. Shirakawa tay trái nhẹ nhàng hư nắm một cái, chiếc nhẫn kia nhất thời cởi tự động bồng bềnh. Rơi vào lòng bàn tay hắn hạ. Phù tại tay tâm lý. Mà Đặng Bất Lợi nhiều cũng đứng lên. Nhìn Shirakawa động tác. Giáo sư, có vũ khí sắc bén gì à? Shirakawa quan sát trong tay chiếc nhẫn này. Dạng thức cũng không xinh đẹp, nhưng là phía trên cái viên này đen bảo thạch lại tản ra lạ thường mị lực. Hắn phảng phất từ trong thấy một số người. Hắn làm mong đợi nhìn thấy, nhưng là lại đã chết người. Gran Funda bảo vật có thể à? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa tay nâng chiếc nhẫn dáng vẻ. Gật đầu một cái. Mở miệng hỏi lấy. Từ trong phòng làm việc lấy ra một cái trắng lóa. Khảm bảo thạch trường kiếm. Giao cho Shirakawa. Hảo kiếm. Shirakawa đưa tay nhẹ nhàng một phen. Đem cương đặc biệt gia tộc chiếc nhẫn ném xuống đất. Nhận lấy trường kiếm. Học hỏi thoáng cái lật. Không khỏi khen. Đây là yêu tinh đại sư xuất phẩm bảo kiếm. Ban đầu qua Derek tiên sinh là làm cái này. Nhưng là tiêu phí không thiếu tâm tư. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Giải thích. Chỉ thấy Shirakawa từ chính mình trong ống tay áo. Kéo ra một cái màu xanh biếc con rắn nhỏ tới. Ngươi làm gì vậy? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa từ trong ống tay áo kéo ra lục xà. Không khỏi sửng sốt một chút. Dùng ta biện pháp, tới hủy diệt hồn khí. Shirakawa đáp trả, ấn xuống đầu rắn, đem rắn răng cắn tại Gran Phân nhiều trên trường kiếm. Hơi hơi đè ép thoáng cái quay hàm túi. rắn răng trong lập tức chảy ra trong suốt nọc độc, thấm vào đến trên lưỡi kiếm, sau đó chậm rãi biến mất. Đây là cái gì rắn? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa cách làm, có chút sửng sờ. Những nọc độc này lại bị bảo kiếm hấp thu. Yêu tinh chế tạo bảo kiếm là có thể hấp thu cao hơn chính mình cấp vật chất. Thanh trường kiếm này hấp thu nọc độc, chứng minh độc này dịch rất bất phàm. Bí mật, Shirakawa cười cười, hắn có thể không có trả lời. Con rắn này là hắn dùng chính mình tế bào, còn có rắn quái, cùng với một chút long tế bào chế tạo ra đồ vật. Ta bắt đầu. Shirakawa đem con rắn nhỏ thả lại trong tay áo, giơ lên Grand Funda bảo kiếm, mở miệng vừa nói, một kiếm liền bổ vào cái viên này nhẫn lớn trên. Rắc rắc, mặt đất tia lửa chợt lóe, kim sắc giới chỉ tại ngân sắc lưỡi kiếm bên dưới, cạch lang thoáng cái, lại cắt thành hai mảnh, hai nửa vòng tròn đinh đương đương lăn qua một bên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại London nơi nào đó vang lên, phảng phất tan nát tâm can. Thành công. Shirakawa hơi sững sờ, tựa hồ động tĩnh cũng không lớn. Trên một lần hắn chính là nhớ tiêu trừ quan miệng trên hắc ma pháp, cùng với mảnh vụn linh hồn lúc làm ra nhiều đại động tĩnh, kia khói đen tạo thành khuôn mặt đủ để cho người làm mấy túc ác mộng. Thành công. Đặng Bất Lợi nhiều không như Shirakawa hoài nghi, tiến lên nhặt lên chiếc nhẫn mảnh vụn, hơi hơi kiểm tra, gật đầu một cái, động tĩnh thật giống như quá nhỏ. Shirakawa xem lấy trường kiếm trong tay, không khỏi nói, người trên lần động tĩnh rất lớn. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói, không khỏi nhỏ trần chờ, rất khủng bố là thực sự. Shirakawa hơi hơi nhún vai, ừ. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa mặt đầy bất cần đời dáng vẻ, thâm trầm thán một hơi, đem chiếc nhẫn nhặt lên, ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, khối kia đá phục sinh liền bị từ nửa đoạn trên mặt nhẫn lấy xuống. Ngài tính đem hắn làm sao bây giờ? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều đem đá phục sinh gõ xuống đến, không khỏi hỏi, nhượng hắn đi nên đi nhân viên trong. Đặng Bất Lợi nhìn lâu trong tay bảo thạch, nhắm mắt lại, đem ném vào trong ngăn kéo. Được rồi. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều mặt đầy không đành lòng dáng vẻ, biết rõ Đặng Bất Lợi nhiều bị cái này bảo thạch hành hạ đến quá sức, hiện tại mê mệt đi vào, cũng không nói thêm cái gì. Aaron, ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình, ngươi là thế nào biết rõ những thứ này? Đặng Bất Lợi nhiều đem đá phục sinh thu hồi sau đó, đột nhiên hướng Shirakawa nói, ta nói ta có cách đại tiên tri huyết thống, ngài tin à? Shirakawa có thể đoán trước đến Đặng Bất Lợi nhiều cái này đặt câu hỏi, mỉm cười trả lời, tin. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy mỉm cười Shirakawa, không có phản bác. Trên một lần Shirakawa tại bộ phép thuật cùng Voldemort đối với, đúng, xem bói cái từ khóa này giải thích, hắn cũng nghe đến một chút, định số cùng biến số vấn đề, rất cao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.